Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Chương 284. Video phát ra. Mẫn Sương, người trước buông tay, người có phải hay không là lại làm ác mộng? Dương Lị Lị xé ra với Mẫn Sương thủ, an ủi, rốt cuộc thế nào, người có chuyện nhất định phải nói a. Trong căn phòng có người, ta có thể cảm giác được hắn nhìn ta chằm chằm. Hắn một mực ở mắng ta, muốn ta đi chết, ta không chịu nổi, ta thật sự muốn lập tức chết. Với Mẫn Sương thần sắc thống khổ, xem ra nàng trước muốn chết không chỉ là bởi vì dân trên mạng đối với nàng chửi rủa. Thấy với Mẫn Sương cái bộ dáng này, trong lòng Từ Khuyết suy đoán, Mẫn Sương, không cần khẩn trương, chúng ta được cứu rồi. Dương Lị Lị kích động lau một cái nước mắt, vị này là Tống Phương Phương Siao Chia, vị này là Từ Khuyết tiên sinh, hắn là một cái thông linh sư, có thể giúp chúng ta. Thông linh sư, ừ, người tốt với Siao Chia, ngược lại đã giả bộ. Từ Khuyết quyết định giả bộ tới cùng, hắn mặt đầy nghiêm túc, đưa tay cùng với Mẫn Sương cầm một chút, chỉ trong phòng nói, người yên tâm, ta có thể cảm giác được, nhà của ngươi rất an toàn, nhưng là, ta ở trong phòng hoạt động, là ai đem ta làm bản sao, còn đem ta video truyền đến trên mạng, đây tuyệt đối không bình thường. Bình thường ngươi có lên mạng thói quen sao? Có, ta chơi đùa nhiều nhất là Weibo. Ta Weibo fan rất nhiều, bất quá ta đã gạch bỏ rồi. Cũng bởi vì cái kia video sao? Từ Khuyết hỏi, với Mẫn Sương gật đầu một cái. Ngươi nói, cái kia video là thế nào làm bản sao? Mặc dù ta cũng thường cho chính mình chụp khiêu vũ trong hình đi, nhưng là mỗi lần đều là mang mặt nạ. Lần đó buổi tối ta có thể xác định, ta chỉ là đối gương chính mình thưởng thức mình một chút khiêu vũ. Ta thật không có tự pai. Từ Khuyết nhìn một chút bên cạnh Dương Lị Lị, lại hỏi, vừa mới Dương Lị Lị nói, bên cạnh ngươi có một bằng hữu tự giết rồi hả? Xảy ra chuyện gì? Có thể nói một chút chứ sao? Ừ, chuyện này cũng rất kỳ quái. Vô duyên vô cớ, hắn đột nhiên nhảy tới xe điện ngầm bên trong, bị xe điện ngầm ép thành lưỡng đoạn. Với Mẫn Sương thống khổ nhớ lại nói, ta người bạn kia kêu Trương Kiệt Vũ, sự tình là đang ở ta cái kia video ở phía trên truyền trước 3 ngày. Ta cùng hắn đều chơi đùa Weibo, ở Weibo bên trong còn trò chuyện một hồi, sau đó hắn nói rằng ban rồi, trước khi tan việc cho ta phát một cái đoạn thị tần, nói là rất thú vị video, thả ta Weibo bên trong, làm không tốt có thể đề cao fan lượng. Cái gì video? Từ Khuyết hỏi, với Mẫn Sương chỉ trong máy vi tính cái kia, nên video nhất định phải thấy cuối cùng, video. Chính là cái này, đêm hôm đó ta nhìn một chút video, cảm thấy mở đầu thật chán ghét, sẽ không thả Weibo bên trong. Không nghĩ tới gần 1 giờ sau đó, một người cảnh sát gọi điện thoại cho ta, nói Trương Kiệt Vũ nhảy xe điện ngầm tự giết. Bởi vì hắn gần đây nói chuyện điện thoại ghi chép chính là ta, cho nên thứ nhất liên lạc ta, nhảy xe điện ngầm tự giết. Từ Khuyết lặp lại một chút, trong lòng suy nghĩ, dựa theo với Mẫn Sương cách nói, cái này Trương Kiệt Vũ tự giết trước căn bản không lộ ra tự giết nghiêng về, vậy nói rõ là có người giết hắn. Hung thủ bất kể là người hay quỷ, xe điện ngầm bên trong theo dõi tổng hội thấy dấu vết. Sau đó hỏi, xe điện ngầm bên trong đều có theo dõi, sẽ có hay không có nhân đẩy hắn? Cha xét, quả thật là chính bản thân hắn nhảy xuống. Có thể nhìn một chút cái kia video sao? Từ Khuyết hỏi, cái này Trương Kiệt Vũ vô duyên vô cớ tự giết, với Mẫn Sương vừa mới lại nháo tự giết. Dương Lị Lị thiên thiên làm như thế ác mộng. Ba người này giữa duy nhất điểm giống nhau chính là xem qua cái kia quỷ dị video. Cho nên Từ Khuyết quyết định tự mình nhìn một chút cái video này. với Mẫn Sương đi tới máy tính bên cạnh, chờ xuống, Từ Khuyết đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tống Phương Phương. Phần này video sợ rằng có gì đó quái lạ, ngươi cũng không cần nhìn. Tống Phương Phương suy nghĩ một chút, biết rõ mình ở cái này chỉ sợ cũng sẽ cản trở. Sau đó khẽ vuốt cằm, ta đây chờ ở bên ngoài đến ngươi, được. Sau đó với Mẫn Sương click phát ra, video từ giây thứ nhất bắt đầu. Video đầu tiên là một mảnh hắc bình, cũng không lâu lắm, một cây cây nến không biết bị ai đột nhiên một chút đốt. Trong hình xuất hiện một đôi nhỏ dài ngọc thủ, cầm trong tay một cái dùng rơm dạ châm thành bù nhìn rơm. Sau đó này đôi tay ngọc cầm ra một khối vải trắng, đem bù nhìn rơm bọc lại, biến thành một cái tiểu bố hoa hoa. Một nhánh bút lông xuất hiện, bút lông ở trên vải trắng mặt vẽ ra con mắt, mũi, miệng, sơ lược nhìn một cái. Tiểu bố hoa hoa linh lung xinh xắn, dị thường dễ thương, để cho người ta không nhịn được vuốt vuốt. Chỉ là hình ảnh đột nhiên chuyển một cái, ngay tại lúc này bắt đầu. Thật là ác tâm, Dương Lị Lị đã nhíu mày. Hiển nhiên nàng xem qua phía sau nội dung. Trong hình, đột nhiên xuất hiện một cây châm. Mũi châm đâm vào búp bê vải hai cái con mắt. Sau đó một cái tiểu đao phá vỡ búp bê vải sau ót. Một chòm tóc bị nhét vào. Ngay sau đó, hình ảnh di động. Người này đem búp bê vải bỏ vào một cái múc đầy máu tươi trong chén. Máu tươi đem búp bê vải thấm ướt. Hình ảnh bắt đầu ở búp bê vải trên mặt cố định hình ảnh. Búp bê vải vốn là xinh đẹp, gương mặt bắt đầu vặn vẹo, bắt đầu trở nên dữ tợn. Bút đen tô đại con mắt dần dần trở nên đỏ bừng, giống như đầu dữ tợn hung thú đang ngó chừng nhìn video nhân. Không khí quỷ quái ở trong phòng lan tràn. Từ Khuyết cau mày, hắn có loại ảo giác. Cái này búp bê vải sống, hắn thật ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà đúng lúc này, hình ảnh dừng lại. Không có sao, Từ Khuyết nghiêng đầu nhìn về phía với Mẫn Sương. Không, còn có một đoạn rất kỳ quái video. Với Mẫn Sương đưa tay giữ tại con chuột thượng. Cái video này bị biên tập rồi chừng mấy phần. Mỗi một phần đều có một cái coi thường tần. Phát ra hoàn một cái sau đó. Nội dung chính đánh xuống một cái. Nói xong, nàng đã click lại một cái video. Cái này là liên quan tới một người nữ sinh ở lối đi bộ đi video. Video thời gian là ở ban đêm. Nàng mới đầu là cầm điện thoại di động cùng ai nói chuyện phiếm. Cũng không bao lâu, nàng đột nhiên biến sắc, bắt đầu chạy băng băng. Nàng đi rất hốt hoảng, mang giày cao gót, nàng ở một cái yên tĩnh lối đi bộ điên cuồng chạy như điên. Hơn nữa, nàng vừa chạy một bên kinh hoàng nhìn điện thoại di động. Bắt chước Phật thủ máy bên trong tồn tại cái gì kinh khủng đồ vật. Như vậy giống như sau lưng có ai ở đuổi theo nàng. Không bao lâu, nàng đột nhiên đi tới một cái trên đường sắt. Đinh đinh đinh, đang lúc này, trên đường sắt đèn sáng lên. Lúc này xe lửa muốn đi qua ký hiệu, nữ hài lại không hề rời đi đường sắt. Nàng kinh hoàng nhìn bốn phía, lại nhìn điện thoại di động. Rốt cuộc ở xe lửa nhanh nghiền qua nàng thời điểm, nàng rời đi đường sắt. Trên mặt nàng hiện ra dễ dàng thần sắc, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bất quá khi nàng lại nhìn về phía điện thoại di động thời điểm, nàng cả người ngây ngẩn. Sau một khắc, nàng kinh hoàng lui về phía sau, mà phía sau nàng chính là đang chạy xe lửa. Không nghi ngờ chút nào, nàng cút vào xe lửa bên dưới, liền nghiền thành thịt bọt. Với Mẫn Sương sắc mặt nhìn không tốt đạo, ta cũng không biết những video này là thế nào chụp, rất chân thực, không giống như là điện ảnh hoặc là đùa dai, cho nên sẽ không đặt ở Weibo. Phía sau ta cũng không dám nhìn. Các ngươi nói, trong video cái kia nữ có thể hay không gặp quỷ? Dương Lị Lị đột nhiên nói. Tiếp theo xem đi, Từ Khuyết nói. Với Mẫn Sương click lại một cái video. Lúc này, trong căn phòng người sở hữu ngây ngẩn, bởi vì người kế tiếp video nhân vật chính lại là đem video phát cho với Mẫn Xương Trương Kiệt Vũ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.